Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, Nhật Dập. Canh thứ 7, Nhật Dập, tia sáng chói mắt theo Thanh Khư vừa dứt lời chớp mắt. Bỗng nhiên chán thả, cứ việc ở chiêu kiếm này chém ra lúc Thanh Khư đã khống chế tự thân sức mạnh. Chỉ đem sức mạnh của chính mình ép xúc vào chân khí cảnh cấp độ. Nhưng khi chiêu kiếm này bị sử dụng chớp mắt, vẫn cứ tạo thành ánh sáng chói mắt, hào quang trong đó, tựa hồ có hai đạo nhật diệu kiếm hình thành kiếm quang sắp tới đem trong số mệnh mục tiêu một khác. Đó đụng vào nhau, hợp lại làm một, mà ở này hai đạo nhật diệu kiếm đụng vào nhau hình thành một loại toàn bộ lực lượng mới chớp mắt. Ánh sáng vô tận nhất thời bộc phát ra, trong lúc nhất thời, phía trước chu vi trên trong phạm vi 100 mét hết thảy cây cối. Hoa cỏ, khác nào bị một luồng yên diệt tính sức mạnh quét ngang. Cấp tốc biến thành cho bụi, nóng rực dòng lũ cuồn cuộn khuếch tán, càng là liên lụy chu vi mấy trăm mét xa. Cần biết, Thanh Khư vừa nãy vận dụng bất quá là chân khí cảnh sức mạnh. Có thể chân khí cảnh sức mạnh bộc phát ra một đòn. Dĩ nhiên đã không kém hơn luyện cương cảnh cường giả tối đỉnh ra tay toàn lực. Bởi vậy có thể thấy được chiêu kiếm này ẩn chứa uy năng huyền diệu to lớn đến mức độ nào. Hô, Thanh Khư hơi thở một hơi, nhìn trước phương liệt diễm cuồn cuộn cây cối, nói một tiếng, xin lỗi, môn kiếm thuật này ta vừa dùng lý luận đem thôi diễn đi ra. Vẫn còn chưa hoàn toàn hoàn thiện, bởi vậy, không thể tinh chuẩn khống chế sức mạnh của nó. Chân khí cảnh, chính là ta có thể khống chế cực hạn. Vận dụng thanh minh cảnh sức mạnh thì lại sẽ như nhật diệu kiếm như vậy, chỉ có thể đem tự thân năng lượng một mạch tiết ra, không cách nào bảo đảm nó uy lực to nhỏ. Còn vận dụng chân nguyên, ta vẫn còn không cách nào để chân nguyên hình thành hai thanh nhật diệu kiếm lẫn nhau tụ hợp, sản sinh phản ứng nhiệt hạch hiệu quả. Ong ong, Thanh Khư vừa dứt lời, một luồng không tính mạnh mẽ nhưng ẩn chứa lạnh lẽo uy áp khí tức tự Bạch Hằng kiếm chủ trên người khuếch tán ra, nguyên vốn không quá tầm thường hóa thân Bạch Hằng kiếm chủ. Trên người khí tức trong chớp mắt nhảy lên tới chân khí cảnh. Mà nàng truyền vào ở cái hóa thân này chính giữa tinh thần trình độ càng là một hơi đạt tới sánh vai Thanh Khư, thậm chí vượt qua Thanh Khư mức độ. Đây đã là một vị chủ chiến hóa thân. Loại kiếm thuật này, chấm ngoặc kép, Bạch Hằng kiếm chủ trong đầu nhớ lại Thanh Khư vừa nãy hiện ra môn kia kiếm thuật. Một thanh chân khí ngưng tụ mà thành lợi kiếm dĩ nhiên tự trên tay nàng hiển hiện ra. So với Thanh Khư, tự nghĩ ra ra nhật diệu kiếm, tương đương với đem nhật diệu kiếm tu tới đại viên mãn Bạch Hằng kiếm chủ đối với nhật diệu kiếm. Sức mạnh nguyên lý hiển nhiên hiểu rõ càng thấu triệt. Bất quá, hiểu rõ thấu triệt là một chuyện, có thể làm được Thanh Khư như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, cử khinh nhược trọng lại là một chuyện khác. Chân khí cảnh nàng, vừa thử nghiệm đem nhật diệu kiếm ngưng tụ mà thành. Sau một khắc, nhật diệu kiếm dĩ nhiên trở nên vô cùng không ổn định lại. Ầm ầm một tiếng, băng diệt ra, tốt ở một bên Thanh Khư phản ứng khá. Vẫy tay ép một chút, dựa vào tự thân đối với thiên địa nguyên khí mạnh mẽ lực trưởng khống. Này đạo nhật diệu kiếm hình thành nổ tung uy năng dĩ nhiên bị hắn ép xúc thành một cái nóng rực hòa diễm viên cầu, sau đó nhanh chóng tiêu tan ra. Ngươi, làm sao làm được? Ta mô phỏng đại nhật sáng tạo ra nhật diệu kiếm. Nhưng nhật diệu kiếm uy lực liền quyết định bởi ở nó cái kia loại không ổn định tính. Chính là loại này không ổn định tính mới làm cho nhật diệu kiếm có thể bùng nổ ra vượt xa hiện nay cảnh giới uy lực, mà ngươi lại có thể để nhật diệu kiếm ổn định lại. Đồng thời hình thành hai thanh nhật diệu kiếm. Bạch Hằng kiếm chủ dò xét một phen, một mặt tò mò nhìn Thanh Khư. Ngươi tuy rằng bắt trước đại nhật lực lượng, nhưng chỗ đã thấy chỉ là đại nhật lực biểu tượng. Đồng thời nhưng cũng không giải đại nhật lực lượng hình thành nguyên lý của ngươi nhật diệu kiếm. Dùng một loại cách nói khác, gọi là tách ra phản ứng, là thông qua phương pháp đặc thù, đem sức mạnh trong cơ thể làm nổ. Từ một phần phân giải thành hai phần, ba phần, thậm chí còn càng nhiều. do đó sinh ra vượt xa tầm thường công kích sức mạnh kinh khủng. Bất quá bởi ngươi vẫn chưa hiểu rõ tách ra phản ứng nguyên nhân thực sự. Chỉ có thể một mạch đem tự thân coi như một cái tách ra lò phản ứng. Bởi vậy, một khi tách ra phản ứng sinh ra, nhất định phải đem tất cả sức mạnh toàn bộ chút ra ngoài. Nếu không thì tách ra sức mạnh ở trong người làm nổ. Đầu tiên bỏ mình chính là chính ngươi. Mà ta, bởi rõ ràng tách ra phản ứng nguyên lý nguyên nhân, có thể ở cạnh kim ô thần hồn, kim ô chân khí tính đặc thù, ở bên ngoài cơ thể hình thành tách ra phản ứng. Bởi vậy, tự nhiên nhưng mà là có thể khống chế nhật diệu kiếm sức mạnh. Tách ra phản ứng, đem tự thân xem là một cái tách ra lò phản ứng. Đó là cái gì? Mà ngươi thôi diễn ra chiêu kiếm đó vậy là cái gì? Bạch Hằng kiếm chủ có chút mờ mịt. Đây là một cái hoàn toàn mới mà không biết hệ thống. Ta thôi diễn ra chiêu kiếm đó thuộc về phản ứng nhiệt hạch. Ở tách ra hiệu quả sản sinh cường đại uy năng đồng thời. Một lần nữa, khiến cho tụ hợp. Bùng nổ ra lực lượng cường đại hơn. Cái môn này kiếm thuật nếu như có thể thôi diễn đến mức tận cùng. Hoàn mỹ khống chế tách ra cùng phản ứng nhiệt hạch hiệu quả. Đem có thể hình thành vĩnh cửu động cơ giống như tuần hoàn hiệu quả. Hình thành một vòng chân chính liệt nhật. Hằng định thả ra ánh sáng vô tận cùng nhiệt lượng. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thanh Khư yên lặng nở nụ cười. Hiệu quả này muốn chân chính thực hiện e sợ còn cần vô cùng dài dòng 5 tháng. Hóa cảnh, bất tức, kim đan tam cảnh ta cũng đã hiểu rõ gần đủ rồi. Nhưng này ba tầng cảnh giới cần phải cũng không có hiển hóa ra một tua này cố định liệt nhật năng. Lực, bất quá từ kim đan cảnh bắt đầu. Ta liền có thể thử nghiệm đem luyện hóa thành một cái phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng. Chờ đến thần thông cảnh, pháp thiên tượng địa, thậm chí còn lĩnh vực cảnh. Đúng, chính là lĩnh vực cảnh. Đem người này tạo liệt nhật hàng hóa ở lĩnh vực trong đó. Hoặc là, một tua này liệt nhật, liền là của ta lĩnh vực. Vào lúc ấy ta loại ý nghĩ này mới có thể chân chính thực hiện. Bạch Hằng kiếm chủ nhìn thẳng thắn, nói Thanh Khư. Thần sắc mang theo một tia kỳ dị, người thiếu niên trước mắt này, rõ ràng mới chân nguyên cảnh tu vi, nhưng là thẳng thắn đã định xong chính mình lĩnh vực cảnh mục tiêu. Thậm chí ngay cả lĩnh vực thiết tưởng cũng đã hoàn thành. Có thể chẳng biết vì sao, một mực, nàng lại có chút tin, nếu như nói người trước mắt là một cái chỉ có thể nói năng bậy bạ ngông cuồng tiểu sinh, lừa đời lấy tiếng. Vậy hắn tuyệt đối là thế kỷ này tới nay vĩ đại nhất một tên lừa gạt. Một hồi lâu, nàng mới tổ chức một phen ngôn ngữ, khẽ mở hàm răng nói. Bạch Khư tiên sinh, không biết ta có thể hay không cùng ngươi tiến hành giao dịch. Giao dịch ngươi thôi diễn đi ra môn kiếm thuật này. Giao dịch môn kiếm thuật này. Thanh Khư đã nhận ra Bạch Hằng kiếm chủ hơi khác thường ánh mắt. Yên lặng nở nụ cười. Bạch Hằng kiếm chủ. Nhận được ngươi năm đó truyền thụ cho ta nhật diệu kiếm để ta vượt qua lần lượt nguy cơ. Đồng thời cũng chính bởi vì ngươi cái kia nhật diệu kiếm dẫn dắt mới để ta đem môn kiếm thuật này. Thôi diễn ra một cái mô hình. Vì báo đáp ngươi ngày đó lưu lại ân tình. Ta nguyện đem môn kiếm thuật này cùng với tách ra. Phản ứng nhiệt hạch tương quan lý luận truyền thụ cho ngươi. Môn kiếm thuật này nếu quả thật, giống ngươi nói như vậy. Là một môn thẳng tới lĩnh vực kiếm thuật. Cái kia không khỏi quá quý trọng. Người cũng nói. Đến như ta nói như vậy mới được. Môn kiếm thuật này đến tột cùng có thể không cùng ta thôi diễn bên trong như vậy cuối cùng hóa. Thành một phương đại nhật lĩnh vực. Thông qua phản ứng nhiệt hạch cuồn cuộn không ngừng sinh ra vô cùng lực lượng. Còn phải có người đến tự mình thử một chút mới là. Bạch Hằng kiếm chủ thân là ngưng tụ ra lĩnh vực thần thánh cảnh cường giả. Nếu có thể thay ta nghiệm chứng một phen lý luận của ta, tương lai thay ta chỉ điểm ra môn kiếm thuật này lý luận tai hại, chẳng phải là đôi thắng cử chỉ. Ta hiểu được. Bạch Hằng kiếm chủ gật gật đầu. Xin chỉ điểm. Ta trực tiếp ngưng tụ một đạo kiếm ý truyền thừa cho ngươi. Thanh Khư nói. Đưa tay điểm hướng về phía Bạch Hằng kiếm chủ mi tâm. Bạch Hằng kiếm chủ bản thân muốn tránh lui chốc lát, rồi lại ý thức được cái gì, ổn định thân hình, trong lúc nhất thời, kiếm ý tụ hợp, Thanh Khư thẳng cảm thấy một luồng mênh mông bàng bạc phảng phất vô cùng giống biển cả ý chí tốc. Thẳng vào mặt, luồng ý chí này, cường đại đến tựa hồ có thể vặn vẹo thế giới, càng có thể ảnh hưởng đến cái khác người tu luyện thế giới quan. Ý thức, Thanh Khư kiếm ý thâm nhập trong đó không tới chốc lát, lại có loại bị Bạch Hằng kiếm chủ kiếm ý ảnh hưởng cảm giác. Loại này kiếm ý, chấm ngoặc kép, Thanh Khư tinh thần bỗng nhiên chấn động, sau một khắc vội vã ra tốc hướng về khe nứt biến. Phản ứng nhiệt hạch lý giải kiến thức phát ra, ngược lại Bạch Hằng kiếm chủ ý thức mạnh mẽ. Hắn thủ pháp thô bạo một ít cũng không cần lo lắng nàng sẽ bị thương. Bất quá, ngay ở kiếm ý của hắn hoàn thành truyền thụ sắp thời gian, Bạch Hằng kiếm chủ kiếm ý khẽ động. Sau một khắc, một luồng sức mạnh huyền diệu tuần hoàn theo Thanh Khư cái kia thu về thế giới tinh thần kiếm ý, ngay sau đó xông vào thế giới tinh thần của hắn. Đồng thời ở thế giới tinh thần của hắn bỗng nhiên khuếch tán ra. Nhất thời cái kia thế giới tinh thần trong đó phảng phất xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái Bạch Hằng kiếm chủ thân ảnh, hiển hiện ra nàng cả đời trong đó không ngừng luyện kiếm, tập kiếm, tu kiếm, ngộ kiếm quá trình. Những quá trình này trong đó nhất để Thanh Khư kinh dị là nàng đối với kiếm ý lý giải. Luyện kiếm 3 năm, ở thu nguyệt trong đó, gửi tư tình ở người, hiểu ra kiếm ý, tập kiếm 36 năm. Hoành gặp nạn mấy, phụ lão mất, đau thấu tim gan, kiếm ý đại thành, tu kiếm 84 năm, cảm giác thiên địa âm dương, nhật nguyệt biến hóa, vòng đi vòng lại, kiếm ý viên mãn, ngộ kiếm 104 năm, kiếm hóa đại nhật, bên trong diễn càn khôn, kiếm thế sơ thành, nơi đây ta đã thôi thúc bí pháp, có thể ngăn cách người thường cảm ứng, ta lấy kiếm ý giúp ngươi một tay. Nhìn ngươi sớm ngày kiếm ý viên mãn, ngờ ngợ bên trong, thế giới tinh thần trong đó tựa hồ lưu lại Bạch Hằng kiếm chủ lưu lại lời nói. Đáng tiếc lúc này Thanh Khư đã sớm đắm chìm vào đối với Bạch Hằng kiếm chủ kiếm ý cảm ngộ trong đó. Đều có chút không nhận rõ những lời nói này rốt cuộc là Bạch Hằng kiếm chủ lưu lại, vẫn là tự Bạch Hằng kiếm chủ kiếm ý trong đó lưu lại ảnh hưởng trong đó truyền ra tiếng vang. Hắn lúc này đem hết toàn lực tìm hiểu Bạch Hằng kiếm chủ kiếm ý cảm ngộ, đang không ngừng cảm ngộ trong đó, hắn cũng là dần dần hiểu rõ kiếm ý của chính mình. Động tất chính mình kiếm ý chân lý. Kiếm ý, cái gì gọi là kiếm ý? Cái gọi là kiếm ý, trên thực tế chính là chủ nghĩa duy tâm diễn sinh đến mức tận cùng một loại biểu tượng. Thông qua niềm tin của chính mình, đến ảnh hưởng, thay đổi, đánh tan người khác niềm tin, tu luyện tới tột cùng kiếm ý, thậm chí có thể dễ dàng ảnh hưởng đến người khác thế giới quan, khiến người ta tam quan đổ nát. Còn nếu là kiếm ý có thể lột xác diễn sinh thành cảnh giới cao hơn kiếm thế, càng đem khủng bố đến thông qua chủ nghĩa duy tâm cục bộ ảnh hưởng đến chủ nghĩa duy vật. Nói đơn giản, có thể dùng ý chí của chính mình ảnh hưởng đến ngoại giới. Sự ảnh hưởng này cũng không phải là đơn thuần ngự kiếm thu vật, mà là đang cùng mình kiếm ý tương xứng hợp, có thể gợi ra kiếm ý cộng minh điều kiện tiên quyết. Hắn nhận thức vì là trong tay mình thiết kiếm bình thường chính là tuyệt thế thần binh, không gì không xuyên thủng. Như vậy, này đem thiết kiếm bình thường liền đem biến thành chân chính tuyệt thế thần binh, phá kim đoạn ngọc. Hắn cho rằng thanh kiếm này có sống mệnh, có thể hóa người sống, thanh kiếm này liền sẽ thật sự tồn tại, diễn sinh kiếm linh, đáp nạn sinh linh. Này liền là kiếm thế một đạo cảnh giới trí cao. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,